Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 608, không ngừng tăng cường thiên lang. Hiện tại người chơi nhóm đều hiểu, khiếu nguyệt thiên lang không điểm mới sẽ xuất động, mà lại có ngày sói nội đan trợ giúp, nó tại ban đêm thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Như không nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết nó, đến lúc đó không may sẽ chỉ là các người chơi. Thiên lang hai cái chân trước cùng một cái chân sau đã bị các người chơi lặng yên dùng thòng lọng bao lấy, đồng thời thừa dịp thiên lang không chú ý thời điểm. Thòng lọng nắm chặt, tam điều dây thừng dài phân biệt bị sáu cái người chơi hai người tổ một nắm giữ. Chỉ chờ mệnh lệnh được đưa ra thì sẽ trực tiếp lấy hành động. Nhưng là Lý Minh trong lòng rõ ràng, cơ hội này quá hiếm có, vì bảo đảm thành công, còn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản thiên lang dùng sắc bén hàm răng đi cắn đứt dây thừng. Bất quá hai tấm lưới sắt thuận lợi bao bọc tại thiên lang đầu một khắc này. Hắn biết, cơ hội rốt cục đến, phẫn nộ thiên lang lắc đầu vẫy đuôi muốn tránh thoát lưới sắt. Lý Minh tranh thủ thời gian vung tay lên. Hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh, toàn thể động thủ, đem nó theo trên thềm đá kéo xuống. Lý Minh tiếng giống to âm, vang vọng hơn phân nửa hang núi phạm vi. Minh bạch, tất cả đồng đội cùng nhau đáp trả, bao quát bốn cái hoàng triều công hội các người chơi cũng bắt đầu giúp đỡ. Tam điều dây thừng dài trong nháy mắt căng cứng, nắm kéo thiên lang ba cái vuốt sói. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cũng tranh thủ thời gian mang theo Kinh Lan cùng Vô Song hai người hướng về sau rút lui, mắt thấy bị lưới sắt bao lại đầu thiên lang, ba cái vuốt sói bị kéo đến hướng về phía trước không ngừng kéo lấy. Thân thể khổng lồ thế mà bị trực tiếp kéo xuống đài cao thềm đá. Lý Minh thừa cơ hội này nhanh chóng hướng về phía trên thềm đá. Hướng về phía trước liên tục nhanh chân vọt tới trước mấy mét khoảng cách về sau. Trong tay gậy ngắn long lánh lộng lẫy lục quang, bay thẳng hướng Phạm Hoa nằm sấp nằm tại mặt đất thi thể. May mắn thời gian còn kịp, vẻn vẹn chỉ kém mười mấy giây đồng hồ. Phạm Hoa thì không thể không trở về chủ thành phục sinh đi. Còn phải tiếp nhận hệ thống tử vong trừng phạt, nhưng là thầy thuốc khởi tử hồi sinh kỹ năng. Là duy nhất có thể làm cho các người chơi không tổn hao gì phục sinh phương pháp. Chỉ cần cứu chữa kịp thời, hệ thống không biết phán định được cứu sống người chơi đã từng tử vong, mà chẳng qua là khi làm một cái dị thường trạng thái mà thôi. Bạch, lục quang lóe lên, Phạm Hoa thân thể theo trên mặt đất trực tiếp đứng thẳng đứng dậy. Ta đi, hù chết ta còn tưởng rằng muốn về thành. Phạm Hoa một mặt khẩn trương, nhanh đi cầm xuống nội đan, ta dẫn người quấn lấy thiên lang. Lý Minh trong lòng vô cùng quyết tâm, quay người hướng lên trời sói chỗ phương hướng phóng đi. Được, Phạm Hoa cũng tranh thủ thời gian tiếp tục nhiệm vụ, như gió phóng tới cầu thang đá đỉnh đầu. Ngao ô, khiếu nguyệt thiên lang lúc này ba chảo bị khống chế, đầu cũng bị hai tấm lưới lớn bao phủ. Các người chơi lôi kéo nó tại mặt đất lảo đảo hướng về phía trước kéo. Nó bắt đầu phát ra phẫn nộ gào thét âm thanh. Chỉ thấy thiên lang còn lại một cái vuốt sói ôm lấy mặt đất. Theo các người chơi kéo lấy, cái này vuốt sói sắc bén chảo, móc, câu cùng thạch đầu mặt đất ma sát. Từng chuỗi sao hỏa lóe sáng, mà lại nó còn đang ra sức lắc lư đầu lâu. Muốn đem che đậy lấy nó miệng rộng lưới sắt vứt bỏ. Minh ca, gia hỏa này lực lượng quá lớn. Chúng ta lo lắng nó hội tránh thoát trói buộc. Tịch mịch như yên khẩn trương nói ra. Chúng ta nhanh kéo bất động nó. Kinh thành cũng gấp nói ra. Các người chơi ra sức khẽ động dây thừng dài. Mà thiên lang cũng đang ra sức co vào vuốt sói. Vậy mà đem tam điều dây thừng dài khác một bên các người chơi nắm lúc ẩn lúc hiện. Có thể thấy được thiên lang có được lực lượng cái kia khủng bố cỡ nào. nhiều người như vậy đều nhanh muốn khống chế không nổi nó. Tình huống bây giờ, Lý Minh cũng nhìn rõ ràng, biết dạng này rằng co nữa, các đội hữu chẳng mấy chốc sẽ mất đi tất cả ưu thế. Một khi Thiên Lang thở dốc tới, đến đón lấy tình huống đem về càng thêm nguy hiểm. Hướng bên kia đi, chỗ đó có cùng thạch trụ, còn giống như có xích sắt. Lý Minh nhìn lấy bốn phía, nơi xa phát hiện hài đồng hài cốt địa phương. Một cái thạch trụ nhất thời gây nên hắn chú ý. Căn này thạch trụ hình như là buộc chặt địch nhân thạch trang. Nhặt trường mệnh tỏa trên mặt đất, còn rủ xuống lấy mấy cây to dài xích sắt. Hiện tại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Chẳng lẽ đây là hệ thống cố ý thiết lập ở chỗ này? Chuyên môn cho người chơi đối phó Thiên Lang công cụ phụ trợ. Theo Lý Minh nhắc nhở, các người chơi nhất thời mừng rỡ không thôi, ra sức dắt lấy dây thừng, đem điên cuồng đong đưa Thiên Lang hướng về thạch trụ phương hướng không ngừng lôi kéo qua đi. Mà lúc này, Phạm Hoa cũng nhanh chóng phi nước đại lấy xông lên cầu thang đá đỉnh đầu. Đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn giữa không trung rủ xuống đến cột sáng màu trắng. Một mặt cười khổ biểu lộ, đi vào trên bệ đá. Hắn cách đỉnh đầu treo lơ lửng giữa trời thạch trụ còn có cao mười mấy mét độ. Mắt thấy bạch sắc quang cầu thì treo ở chỗ đó, nhưng lại không có cách nào đưa nó cầm xuống. Minh ca, nội đan quá cao, ta lấy không được a. Phạm Hoa im lặng nói ra, nghĩ biện pháp, dùng dây thừng cái gì đều có thể. Nhất định muốn mau chóng gỡ xuống nội đan. Không phải vậy đầu này Thiên Lang thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Lý Minh lớn tiếng hồi đáp, tốt a, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Phạm Hoa gãi đầu, vội vàng gọi ra bao khỏa, ở bên trong tìm kiếm phù hợp công cụ. Cây trúc, vật liệu gỗ bị hắn lấy ra một đống. Một hồi giơ cây trúc toát ra đi đầy đủ giữa không trung bạch sắc quang cầu. Một hồi hướng lên ném lấy vật liệu gỗ cùng cây trúc. Muốn đem nội đan trực tiếp đánh rơi. Nhưng là thời gian không từng đứt đoạn đi. Phạm Hoa lại như cũ không thể mau chóng gỡ xuống nội đan. Còn lại các người chơi đồng tâm hợp lực. Ra sức khẽ động tam điều dây thừng dài. Một chút xíu đem Thiên Lang theo hang núi trung tâm kéo hướng hang núi khác một bên. Càng ngày càng tới gần thạch trụ vị trí. Lý Minh vượt lên trước mấy bước vọt tới thạch trụ bên cạnh. Khom lưng theo hồng quang lóe lên trên mặt kéo một cái to dài xích sắt. Đinh đinh đang đang, xích sắt phát ra thanh thúy kim loại tiếng đánh. Có vẻ như chiều dài thế mà đạt tới mấy mét trở lên. Mà lại trên mặt đất không ngừng một sợi xích sắt. Hai cái to dài xích sắt một mặt liên tiếp tại dưới cột đá trên mặt đất. Tựa hồ bị một mực khảm tiến lòng đất, một chỗ khác thì tán rơi trên mặt đất. Cuối cùng có hai cái đại hình vòng tròn còn mang theo khóa. Móc, câu, Lý Minh vội vàng đem hai cái dây cáp nhặt lên cầm trong tay. Nhìn lấy cái này hai cái dây cáp cuối cùng vòng sắt khóa. Móc, câu, liền thử va chạm vào nhau một chút. Đinh một tiếng, hai cái vòng sắt giao nhau mà qua. Lại có thể lẫn nhau cắn vào khóa cùng một chỗ. Chỉ cần thân thủ án lấy máy lò xo, móc sắt buông ra, lại có thể tùy tiện tách rời. Đây là một cái đơn giản khóa móc câu thiết lập. Chẳng qua trước mắt xem ra, tựa hồ có thể đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng. Đem Thiên Lang kéo qua, cẩn thận an toàn, Lý Minh vội vàng nói. Không phải chúng ta không muốn rồi. Thực sự kéo không nhúc nhích, Thiên Nhai phiêu phiêu bất đắc dĩ hồi đáp, đem Thiên Lang theo cầu thang đá chỗ đó kéo xuống nơi này. Các người chơi cơ hồ sử xuất lực lượng toàn thân, nhưng là Thiên Lang lực lượng tựa hồ còn đang không ngừng tiếp tục gia tăng. Các người chơi dắt lấy dây thừng cước bộ càng phát ra nặng nề, thậm chí còn bị Thiên Lang khẽ động hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Tình huống này nhất thời nhìn Lý Minh trong lòng run rẩy. Lúc này Thiên Lang muốn là đào thoát, lại nghĩ hạn chế nó, cũng chỉ có thể chờ đến buổi tối ngày mai. Thế nhưng là thiên lang lực lượng tiếp tục tăng cường. Muốn như thế nào mới có thể triệt để đưa nó khóa ở cái này trên trụ đá? Lý Minh nhìn trong tay xiềng xích, nhìn nhìn lại gọi ra bao khóa, muốn tìm phù hợp đạo cụ. Lại trong lúc vô tình nhìn đến ba cái lóe ra quang mang nhiệm vụ đạo cụ. Huyết hồn tinh, hỏa hồn tinh, hắc hồn tinh, ba cái tinh thạch toái phiến. Vốn là lần này ma quật nhiệm vụ đạo cụ, nhưng đến bây giờ lại cũng không hề hoàn toàn phát huy được tác dụng. Cái này ba cái đạo cụ tác dụng, Lý Minh trong lòng thực đã đoán được. Đây cũng là hệ thống dùng tới đối phó tam thủ ngạ lang chuyên dụng nhiệm vụ đạo cụ. Thế nhưng là trước mắt tam thủ ngạ lang đã bị các người chơi xảo diệu né qua. Cái này ba cái đạo cụ cũng thì không có tác dụng gì. Đúng, tam thủ ngạ lang, Lý Minh ánh mắt sáng lên. Trong lòng có vẻ như nghĩ đến cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.